Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922: Biến hóa. Chương 285: Biến hóa. Các ngươi dự định lúc nào về nhà? Thi xong sau, Ngụy Giang Dương hỏi Túc Xá ba người. A, các ngươi biết ta tình huống trong nhà, giống như ngày thường ta ngày nghỉ muốn làm công liền không trở về. Mã Nguy nói, bên này khảo thí vừa kết thúc, hắn không có nghỉ ngơi, lập tức liền lại ngựa không ngừng vó lấy ra cao trung sách giáo khoa, đánh ấm nước nóng ngồi xuống bắt đầu bận bịu lên nghỉ hè làm gia sư sự tình tới. Mã Nguy dạy nam hài kia mà nghe nói học kỳ này có tiến bộ không ít, thế là cha mẹ của hắn quyết định trường kỳ thuê Mã Nguy làm gia sư, còn đem hắn lúc lương tăng lên gấp đôi. Mã Nguy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Mà để Ngụy Giang Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là mỗi lần về nhà đều tích cực nhất Trần Hoa. Đống lần này thế mà cũng nói, ta cũng muốn ở trường học lại đợi một đoạn thời gian. Bởi vì Nanako nói nàng muốn nhiều hiểu rõ một chút tòa thành thị này. Làm nàng tiếng Trung lão sư, ta đương nhiên đến theo nàng cùng nhau. Ha, Ngụy Giang Dương nhíu lông mày, xem ra đã có người bị mê xoay quanh. Hiện tại mở miệng ngậm miệng đều là Nanako. Ngươi có tư cách gì nói ta? Trần Hoa đống liếc mắt. Lúc trước nhà các ngươi cặp vợ chồng khắp thế giới vung thức ăn cho chó thời điểm, ta có thể còn không tìm ngươi thua qua thức ăn cho chó quản chế phí đâu. Nhưng là hai người các ngươi chỉ tiểu, uyên ương ở giữa còn cách một đạo eo biển. Chờ Nanako học sinh trao đổi kiếp sống kết thúc về nước, ngươi định làm như thế nào? Ngụy Giang Dương hiển nhiên cũng không xem trọng hai người tương lai. Xe đến trước núi ắt có đường nha. Ta bây giờ không phải là đang cố gắng học tiếng Nhật sao? Thực sự không được, sau khi tốt nghiệp ta có thể đi nàng nơi đó trong giáo văn, hoặc là nàng lưu lại dạy một chút tiếng Nhật cái gì. Trần Hoa đống mắt nhìn Trương Hằng. Trương công tử vô thanh vô tức liền có thể đem anh ngữ luyện được tốt như vậy, ta cũng có thể làm được. Trương công tử anh ngữ cấp 6 còn thi nhanh 700 điểm đâu, cũng không gặp ngươi làm được a. Cái này không giống, lần này ta có tình yêu ban cho lực lượng của ta. Trần Hoa đống cắn răng nói, bất quá nhất định phải thừa nhận, đoạn thời gian gần nhất hắn trò chơi chơi đích thật ít, truy kịch cũng không nhiệt tình như vậy. Tiết kiệm thời gian có một bộ phận lớn đều đầu nhập vào tiếng Nhật học tập bên trong, điều này cũng làm cho hắn tiếng Nhật tiến bộ không ít. Ta cảm thấy ngươi chỉ là nhiệt huyết khắp đã thấy nhiều. Ngụy Giang Dương nói xong lại nhìn về phía Trương Hằng. Trương công tử ngươi đây, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, ta đại khái sẽ lợi dụng ngày nghỉ thời gian ra ngoài lữ hành một chuyến. Trương Hằng nói, còn cùng ngươi phú bà cùng một chỗ sao? Trần Hoa đống thăm dò. Không, ta một người. A, kia có ý gì? Coi như ngươi không thích phú bà còn có thể kêu lên Hayaitori. Ta nghe Nanaku nói Hayaitori một mực đem ngươi treo ở bên miệng. Nếu như ngươi ước chừng nàng đi lữ hành, nàng khẳng định sẽ đồng ý, có Nanako làm nội ứng. Trần Hoa đống gần nhất tin tức vô cùng linh thông. Hắn gãi đầu một cái nói. Nói thật, Hayatori cô nương kia rất tốt. Ngươi phải không liền theo nàng đi. Đến lúc đó hai ta cùng đi Nhật Bản làm tiếng Trung lão sư, còn có thể làm hàng xóm. Ta vẫn muốn đi Akihabara nhìn xem. Ngươi tám thành là sẽ thất vọng. Trương Hằng nói, ếch, ngươi nói là chuyện nào? Cùng ngươi làm hàng xóm vẫn là đi Akihabara nhìn xem. Hai kiện đều là. Trương Hằng vừa cùng Túc Xá ba người nói chuyện phiếm một bên mở ra máy tính. Trường học khảo thí là kết thúc, nhưng là một bên khác còn có trận khảo thí chưa xong kết. Trương Hằng trước đạp lên tổ ủy hội official website mắt nhìn xếp hàng. Vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh thời gian đã qua nửa, bảng danh sách cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Trương Hằng cũng sớm đã không phải hạng nhất. Hiện tại hạng nhất là Ngân Sắc Chi Dực hội trưởng Thiên Mã. Hắn lấy 2.203 điểm điểm số độc chiếm vị trí đầu. Về sau là Quang Hồ Phó hội trưởng Người Gỗ, lấy 2.176 điểm điểm số đứng hàng thứ hai. Mà phía sau hắn đại đa số danh tự cũng đều xuất từ Tam Đại Công Hội. Lần nữa đã chứng minh Tam Đại Công Hội ở người chơi bên trong có thực lực cường đại. Về phần Trương Hằng, bởi vì chỉ tiến hành một trò chơi hiện tại đã trượt đến 49 tên. Trương Hằng bản nhân đối với đứng đầu bảng vị trí kỳ thật cũng không có ý kiến gì. Bởi vì hắn không cần giống Tam Đại Công Hội đồng dạng dùng phương thức như vậy đến bảo hộ chính mình vinh dự hoặc là khai hỏa thanh danh dựa theo người pha rượu tiểu thư thuyết pháp. 500 người đứng đầu người chơi có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn trò chơi. Mà 50 người đứng đầu người chơi còn có thể ngoài định mức đạt được một phần nhỏ lễ vật. Nhưng là thứ nhất cùng người thứ 50 đạt được lễ vật cũng không hề khác gì nhau. Cho nên Trương Hằng chỉ cần cam đoan thứ hạng của mình phía trước 50 là được rồi. Đương nhiên, bởi vì còn chưa tới sau cùng hết hạn ngày, hắn hiện tại thứ tự cũng không bảo hiểm. Nhưng là Trương Hằng đoán chừng mình cũng không cần đem 3 trận trò chơi đều chơi xong. Chỉ cần tiếp qua một người thay mặt chiến tranh phó bản, lấy được điểm số liền đầy đủ hắn ổn tiến 50 vị trí đầu. Bất quá sau đó khi Trương Hằng đem phiền Mỹ Nam người chơi số hiệu đưa vào lục soát, phát hiện vẫn là cha không người này. Phiền Mỹ Nam từng tại tử vong mộng cảnh bị tỷ tỷ của nàng từ đấu giá hội trên lừa gạt sau khi đi đề cập tới, bởi vì cái sau lợi dụng một ít thủ đoạn lừa gạt qua nhân vật bảng, dẫn đến hai người đều bị cấm chỉ lại tiến vào trò chơi phó bản. Bất quá về sau không biết là các nàng lấy được tổ ủy hội thông cảm, vẫn là vừa tìm được cái gì mới lỗ thủng. Phiền Mỹ Nam tại năm mới đêm mời Trương Hằng cùng một chỗ tiến vào vui mừng phó bản. Khi đó hiển nhiên lệnh cấm đã giải trừ. Nhưng là lần này người đại diện chiến tranh phó bản, Trương Hằng lại là chậm chạp không thấy Phiền Mỹ Nam bắt đầu trò chơi. Cũng may về sau Trương Hằng leo lên người chơi diễn đàn, cũng không có thấy cái gì cùng nàng có liên quan tin tức. Đoạn thời gian gần nhất một đám người chơi chú ý tiêu điểm hiển nhiên đều tập trung ở người đại diện chiến tranh bên trên, nhất là bảng xếp hạng khá cao người chơi, có không ít bị lột ra. Một đám thủy quái tập hợp một chỗ cách không phân tích ai thực lực tương đối mạnh, nhưng là đại bộ phận thiếp mời đều là quan công chiến Tần Quỳnh, trừ phi bị tương đối người chơi thật gặp được đánh một trận, phân ra cái thắng bại. Nhưng mà nói thực ra cho dù dạng này cũng không cách nào hoàn toàn công chính bình ra hai người mạnh yếu đến, bởi vì khác biệt người chơi phát triển thiên về điểm là khác biệt. Có đạo cụ cũng không giống, đồng thời thụ hoàn cảnh cái đồng đội ảnh hưởng cũng rất lớn. Giống Trương Hằng dạng này một người xử lý tất cả mọi chuyện toàn năng hình người chơi đại khái so độc giác thú còn muốn hy hữu. Bất quá các người chơi vẫn là rất nóng lòng so với trước. Cái này có lẽ là bởi vì nhân loại trời sinh liền có lẫn nhau tương đối dục vọng. Đây cũng là vì cái gì mặc kệ trò chơi gì, bảng xếp hạng mở ra đều là một kiện sự kiện quan trọng thức đại sự. Trương Hằng phi nhanh kiểm tra một lần trong diễn đàn tương đối lửa nóng thiếp mời. Trong đó thậm chí còn có mấy thiên là viết hắn. Nhưng là bởi vì hắn một mực độc lai độc vãng, lưu lại tin tức rất ít, phía dưới cùng thiếp người chơi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình não bổ. Cùng một chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ, không bằng Thiên Mã dạng này nhân vật công chúng tới rãnh điểm nhiều. Nhiệt độ chậm rãi liền hàng xuống dưới, Trương Hằng cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Hắn có thể đem trận thứ hai người đại diện chiến tranh phó bản trò chơi đặt ở hết hạn ngày một ngày trước, tận khả năng tiếp tục bảo trì điệu thấp, về sau thuận tiện đem cả tháng 7 phổ thông phó bản thông quan. Lại sau đó hắn liền có thể lên đường bay đến Iceland đi tìm kiếm thân thế của hắn. Tại kia phiến to lớn trên cánh đồng hoang, hiển nhiên có đồ vật gì đang đợi hắn, nhất là khi từ hắn từ kia nước đảo tòa kia dưới nước cung điện trốn tới về sau. Trương Hằng phát giác thân thể của mình lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn chẳng những có được có thể tại dưới nước hô hấp năng lực, mà lại trở nên càng ngày càng thích nước, đồng thời có thể ở một mức độ nào đó điều khiển dòng nước. Cùng sau lưng của hắn thêm ra đôi kia bóng ma chi dực khác biệt. Trương Hằng có thể cảm giác được hắn lần này nắm giữ năng lực tựa hồ vốn là thuộc về hắn. Khi hắn tại đáy biển điều khiển những cái kia hải lưu thời điểm tựa như là ăn cơm cùng uống nước. Đồng dạng tự nhiên. Hết chương.